Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1559, chương 1563, lại đến châu Âu. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới châu Âu. Hạ Minh cảm thụ được cái này quen thuộc đất đai, rất nhanh liền có một cái lạ lẫm người ngoại quốc cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Dùng thuần thục tiếng Hoa nói ra, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là Hạ tiên sinh sao? Không tệ, Hạ Minh gật gật đầu, ta là tới đón ngài. Người này nói, đi thôi, Hạ Minh gật gật đầu, theo hướng về Âu Dương gia tộc đi đến. Làm Hạ Minh lần nữa đi vào Âu Dương gia tộc thời điểm. Âu Dương gia tộc vẫn là như cũ, cái này kiểu cũ thành bảo. Cho người ta một loại âm trầm cảm giác, nhưng là tòa lâu đài này cho người ta lại là một loại đại khí. Đồng thời, Hạ Minh cũng có thể cảm thụ được, tại cái này bốn phía có không ít người ẩn tàng, những người này rất hiển nhiên đều là bảo vệ thành bảo. Hạ Minh tiến vào thành bảo về sau, quen thuộc hướng về một cái đại sảnh chạy đi, giờ này khắc này, tại cái này trong đại sảnh. Lại là đang ngồi mấy người, bên trong có Lâm Thiên, Âu Dương Tuấn, còn có một người phi thường xinh đẹp nữ hải Âu Dương Tuyết. Đến mức lão nhân kia, thì là Âu Dương Tuấn quản gia, một cái trong đại sảnh, chỉ có mấy người như vậy, làm sao đều cảm giác có chút lạnh lùng. Bất quá, ở chỗ này tuyệt đại đa số, đều là Âu Dương gia tộc hạ nhân. Vì Âu Dương gia tộc làm việc nhi người, mà một số cao tầng cũng đều là phân bố tại các cái địa phương. Dưới tình huống bình thường mà nói, tại không có chủ yếu nhiệm vụ thời điểm, là không biết tới chỗ như thế. Theo Hạ Minh đến, Âu Dương Tuyết sắc mặt nhu hòa nhìn Hạ Minh liếc một chút. Giờ khắc này, Lâm Thiên thì là nghiêm túc nói, Đại Minh, ngươi trở về, Hạ Minh khẽ gật đầu, cười cười nói, sư phụ, Âu Dương thúc thúc, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Âu Dương Tuấn nhìn xem Hạ Minh, cười ha hả nói ra, tiểu tử ngươi gần nhất lại có một người bạn gái à. Ếch, Hạ Minh sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nói ra, Âu Dương thúc thúc, ta là như thế người à, ngươi không phải người, Âu Dương Tuấn nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh rõ ràng khục một tiếng, sau đó nhìn về phía Âu Dương Tuyết, cười hì hì nói ra, Tuyết Nhi, ngươi lại xinh đẹp, ngươi muốn cưới ta à? Âu Dương Tuyết ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hạ Minh, thấp giọng nói, đậu đen rau muống, Hạ Minh nhịn không được nhìn về phía Lâm Thiên, Lâm Thiên thuận miệng nói, ngươi thì theo đi. Hạ Minh có một loại sinh không thể luyến cảm giác, vội vàng ho khan nói, cái kia cái gì, ta gần nhất lỗ tai không dễ dùng lắm, vừa mới không nghe rõ ràng, đối sư phụ, lão nhân gia người gần nhất ở đâu tiêu sái đâu, có phải hay không tìm cho ta cái sư mẫu, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi cùng một cái nữ hài tử chơi gọi là một cái khoái lạc, đánh giám. Lâm Thiên dựng râu dương mắt nhìn Hạ Minh, nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nói vớ nói vẩn cái gì đâu, ta gần nhất mỗi ngày đều chờ đợi ở đây, đi chỗ nào tán gái đi, ta tào, Hạ Minh xấu hổ, đại gia ngươi, không mang theo đùa người khác như vậy có được hay không? Ta cái này vừa tới, các ngươi thì làm nhạy cảm như vậy vấn đề, mẹ nó... Thật vất vả cướp đề tài, còn mẹ nó lừa gạt đến vó ngựa phía trên. Thật sự là, Hạ Minh có một loại ngày chó cảm giác. Hừ, Âu Dương Tuyết, oán trách nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái nhìn này nhìn Hạ Minh có chút kinh hồn bạt vía. Hạ Minh cũng liền buồn bực. Cái này Âu Dương Tuyết rất xinh đẹp, cho dù là phóng tới Lâm Vãn Tình mấy người bên trong. Cũng không sai biệt nhiều thiếu, nhưng vì cái gì thì hết lần này tới lần khác ưa thích chính mình đâu. Đại gia ngươi, đều do hệ thống, phải cho mình gia tăng cái gì mị lực giá trị. Đây là tại hố cha đây, vốn là coi là gia tăng mị lực giá trị là công việc tốt. Hiện tại xem ra, quả thực đào hoa kiếp à. Đại Minh, ngươi là chuyện gì xảy ra đây? Vì sao lại bị nhiều người như vậy truy sát? Ngươi đây là phạm nhiều người tức giận sao? Giờ khắc này, Lâm Thiên rốt cục chen vào nói. Cũng là đem đề tài nâng lên cái này quỹ đạo phía trên. Sư phụ, ta hiện tại có 5 thanh tần thủy hoàng lăng chìa khóa. Chỉ cần lại thu hoạch được cái này sau cùng một thanh, liền có thể mở ra tần thủy hoàng lăng. Nhưng là, cái này sau cùng một thanh ta tìm thời gian rất lâu, đều không có tìm được. Hạ Minh đón đến nói, tại thiên đảo, ta diệt một cái gia tộc. Giữa bọn hắn có người ngay trước rất nhiều võ giả mặt nhi nói cho bọn hắn ta có tần thủy hoàng lăng chìa khóa, có thể nói toàn bộ thiên đảo người đều muốn trong tay ta thu hoạch được cái này chìa khóa. Cái này tần thủy hoàng lăng không phải đã móc ra sao? Âu Dương Tuấn nghi hoặc hỏi, ngươi còn tìm cái này chìa khóa làm cái gì? Móc ra bất quá là nếu đã. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, móc ra là tần thủy hoàng dùng để mê hoặc mắt người dùng. Mà hắn tránh thức mộ địa lại là tại địa phương khác. Giả, Lâm Thiên nhướng mày, lúc này hỏi, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Hạ Minh nghe vậy, cũng là bắt đầu trầm mặc. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có quá dễ làm pháp, nhưng là Giang Châu thành phố hắn chả nhất định phải trở về. Hắn rất nhiều bằng hữu thân thích còn tại Giang Châu thành phố. Hắn không thể đem những người này bỏ ở nhà mặc kệ. Mặc dù nói long hồn không cho phép những võ giả này giết lung tung vô tội, nhưng là cái này long hồn cũng chưa chắc có thể phòng được. Chuyện gì còn là mình đáng tin nhất, hiện tại chính yếu nhất là tìm tới sau cùng một cái chìa khóa hạ lạc. Hạ Minh trầm giọng nói, ta có một cái biện pháp. Ngay một khắc này, Lâm Thiên ánh mắt lấp lóe một chút, thấp giọng nói, biện pháp gì? Hạ Minh nghe vậy, nhìn về phía Lâm Thiên. Người nguyện mắc câu. Lâm Thiên nói, người nguyện mắc câu. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Lâm Thiên, nghe không hiểu Lâm Thiên nói là có ý gì. Trên người ngươi có chìa khóa, có thể truyền đi, chỉ sợ rất nhanh đã có người tới tìm ngươi. Sau đó chúng ta có thể chậm rãi sàng chọn. Lâm Thiên thấp giọng nói, không được. Hạ Minh lắc đầu, ngưng tiếng nói, sư phụ, cái này tần thủy hoàng lăng bên trong tồn tại tấn cấp thiên cấp phương pháp. Đến lúc đó, chỉ sợ liền địa cấp cao thủ cũng có thể sẽ ra tay. Ta thực lực bây giờ, đối đầu địa cấp cao thủ cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ bọn họ còn không sợ tên lửa? Hạ Minh lắc đầu, nói, mục tiêu quá lớn, cũng là không tốt. Lâm Thiên không có cụ thể tiếp xúc qua võ giả, cho nên Lâm Thiên cũng không biết có biện pháp gì tốt. Lúc này Âu Dương Tuyết nói, ta có một cái phương pháp. Phương pháp gì? Lâm Thiên nhìn về phía Âu Dương Tuyết hỏi, không biết người có biết hay không tần thủy hoàng lăng vị trí cụ thể ở đâu? Âu Dương Tuyết trước hết hỏi, không biết. Hạ Minh lắc đầu, nói, cái này tần thủy hoàng lăng vị trí cụ thể, nhất định phải tìm tới 6 cái chìa khóa mới biết, cái kia ta phương pháp chỉ sợ không được. Âu Dương Tuyết có chút nhụt chí nói ra, nếu như biết địa chỉ lời nói, chúng ta có thể tiến về cái này cái địa chỉ, chờ lấy bọn họ đến đây. Đến lúc đó cùng một chỗ tiến vào cái này tần thủy hoàng lăng. Mặc dù nói mạo hiểm một chút, nhưng là tất cả mọi người cùng một chỗ lời nói, cũng không trở thành phạm nhiều người tức giận. Âu Dương cháu gái ý nghĩ tốt thì tốt, nhưng là có chút đáng tiếc. Lâm Thiên cũng là lắc đầu, xem ra chỉ có thể chờ đợi. Hạ Minh cau mày, hiện tại thời gian càng ngày càng gấp, hắn thời gian cũng không nhiều, nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong cứu sống Lâm Vãn Tình. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.